Bất hủ kiếm thần, chương 436, rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Sa hoàn toàn hóa ma, lộ ra ma vương hình thái, thẳng đến Chu Ma Bảng khu vực đông đảo tu sĩ phóng đi. Còn chưa tới phụ cận, một cổ tàn bạo hung sát khí đập vào mặt, đông đảo tu sĩ kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau. Nào còn có dư đi tế xuất đan khí công kích, Chu Ma Bảng khu vực chợt sáng lên vạn trượng kim quang, hình thành một vòng kim sắc hàng rào, đem Thạch Sa cắt đứt bên ngoài. Ma khí cùng kim quang cho nhau thôn phệ, phát ra két két chói tai âm hưởng. Thạch Sa liên tục trùng kích, tuy rằng kim sắc hàng rào rung động liên tục, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng vô cùng ngoan cường kiên thủ trận địa cuối cùng. Cùng lúc đó, Chu Ma Bảng lại hàng lôi kiếp. Oanh, Thạch Sa bị cái này lôi kiếp chém được cút bay vài chục trượng. Thân hình ở giữa không trung liên tục lăn lộn, cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Đen kịt lân phiến bị nổ tung, huyết nhục không rõ. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, tinh thần đại chấn, dần dần biến mất lòng sợ hãi. Trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Công tôn Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ma vương cũng không gì hơn cái này. Tại Chu Ma Bảng trước mặt, vẫn là giống như gà đất chó kiểng vậy. Không chịu nổi một kích. Ta công tôn Cổ Nguyệt tửu đứng ở chỗ này. Có năng lực tửu vào tới giết ta. Ha ha ha ha. Công tôn Cổ Nguyệt rõ ràng tại trăm phương ngàn kế châm chọc Thạch Sa, làm cho người sau mất lý trí. Thạch Sa hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, lần thứ hai xông tới, ngụm lớn mở, dâng lên ra một cổ nồng đậm hắc vụ, trực tiếp thổ ở tại Chu Ma Bảng hình thành kim sắc hàng rào trên. Cái này cổ hắc vụ thổ hết, Thạch Sa khí tức liền trở nên vô cùng suy yếu, nhưng phần đuôi xương sống chợt đong đưa, siêu. Tản ra yếu ớt hàn quang cốt truy, giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm về phía kim sắc hàng rào. Cùng lúc đó, hắc vụ chiếu xuống kim sắc hàng rào trên, phát ra một hồi kịch liệt va chạm ma sát. Kim sắc hàng rào tựa hồ cũng không chịu nổi hắc vụ gặm nhấm, mơ hồ truyền ra một tia rên rỉ. Tại vạn trượng kim quang cùng hắc khí sương mù giao chiến ở trong, kim sắc hàng rào lặng yên không tiếng động bị ăn mòn ra một cái lớn bằng cánh tay cái động khẩu. Công tôn Cổ Nguyệt sắc mặt đại biến, da đầu trận trận tê dại, phía sau lưng vọt lên một tia lương khí, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, tiện tay nắm đến một người tu sĩ chắn trước người. Phốc, đen kịt cốt truy cư nhiên theo hắc vụ ăn mòn kim sắc hàng rào lỗ nhỏ trong, đột nhiên cắm vào, thẳng đến công tôn Cổ Nguyệt đánh tới. Bất đắc dĩ người sau quá mức giảo hoạt gian trá, cư nhiên làm cho những tu sĩ khác làm kẻ chết thay. Cốt truy xuyên thấu tên kia vô tội tu sĩ, từng cổ một tinh khí lấy mắt thường có thể thấy được ba động hướng Thạch Sa vọt tới. Tên tu sĩ này thân thể nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, trong khoảnh khắc biến thành một cổ thây khô, vô lực mới ngã xuống đất. Mà Thạch Sa đạt được một vị kim đan tu sĩ tiếp tế tiếp viện, thương thế dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắc vụ đã bị kim quang bức lui, đông đảo tu sĩ từ lâu né tránh cốt truy có khả năng chạm đến phạm vi. Thạch Sa đem cốt truy chậm rãi thu hồi lại. Cái kia lấy tư cách công tôn Cổ Nguyệt kẻ chết thay chính là hạ tộc tu sĩ, chờ Hạ Hận Thủy phản ứng kịp đã không kịp. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hận Thủy giận tím mặt, quát lên: công tôn, ngươi có ý gì, làm ta Hạ gia dễ khi dễ? Công tôn Cổ Nguyệt hừ lạnh nói: Hạ huynh, ngươi tìm lộn người đi, giết ngươi tộc nhân chính là ma đầu kia, cũng không phải là bản nhân. Tất Cốc Viễn ở một bên khuyên nhủ: đều là hồng hoang tu sĩ, lúc này các vị khi đồng tâm hiệp lực, chớ có nội chiến mới tốt. Khương Xí cười lạnh nói: Hạ Hận Thủy, ngươi là sợ cái này ma tộc, quay đầu muốn khi dễ chúng ta Hồng Hoang người một nhà đi. Hắc hắc, Hạ Hận Thủy tức giận vô cùng cười khóc, sắc mặt tái xanh, không nói nữa, mắt thấy Chu Ma Bàng Tích Xúc Lôi Kiếp sắp hàng lâm. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, Thạch Đầu, chúng ta đi thôi. Thạch Sa sửng sốt một chút, chợt đại hỉ, đột nhiên quay đầu lại, lắc mình đi tới Lâm Dịch bên cạnh, mang theo người sau thân thể trực tiếp hướng xa xa bay đi. Sau một lát, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hai người này cứ như vậy đi. Đông đảo tu sĩ vẫn trốn ở Chu Ma Bảng bên trong khu vực, không dám đi ra ngoài, rất sợ Ma Vương quay đầu giết cái mọi người trở tay không kịp. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói, chung quy vẫn là không có thể giết chết cái này Lâm Dịch. Đúng vậy, trên người hắn nhiều như vậy bảo vật. Đáng tiếc, Khương Sí có chút tiếc hận. Tất Cốc Viễn trầm ngâm ít, chậm rãi nói, Vô Phương, tiếp qua không đến 100 ngày. Chúng ta là được ra ngoài, đem Lâm Dịch thân phận của người này thông cáo thiên hạ. Đồng thời thỉnh cầu tông môn tiền bối tới đây Chu Ma chiến trường, Chu diệt lão này. Ân, không sai, tốt nhất thỉnh hợp thể đại năng xuất thủ, bảo đảm không sơ hở. Công Tôn Cổ Nguyệt gật đầu nói. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử ở một bên lạnh giọng nói. Lần này ra Chu Ma chiến trường, ta muốn lập tức chạy về Tiên Đảo, bẩm báo Phụ Hoàng cái này rất nhiều công việc. Lâm Dịch, hừ hừ, cụt tay chi cừu, bất cộng đái thiên. Dừng một chút, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử ánh mắt yếu ớt, trầm giọng nói, các ngươi nếu là bắt lại Lâm Dịch người này, chỉ cần phế bỏ tu vi là được. Ta đây lần trở về Tiên Đảo, nhất định dẫn dắt Tiên Đảo Đại Năng đến đây Hồng Hoang mang đi người này. Ta muốn cho nguyên thần của hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất Cốc Viễn gật đầu nói, những thứ này đều tốt nói. Còn dư lại một đoạn thời gian, chúng ta hay là đang cái này Chu Ma Bảng khu vực trong tĩnh tu tương đối an toàn, chớ có đơn giản đi ra ngoài. Lăng Thu Yến gật đầu nói, lý nên như thế. Công Tôn Cổ Nguyệt đột nhiên âm lãnh cười cười, đạo, sau khi ra ngoài, ta xem chúng ta mấy thế lực lớn có cần thiết liên thủ làm một chuyện. Chuyện gì? Diệt trừ Tinh Minh. Công Tôn Cổ Nguyệt lạnh giọng nói. Tất Cốc Viễn hai mắt tinh quang lóe lên, hiểu rõ Công Tôn Cổ Nguyệt ý tứ, âm thầm gật đầu. Khương Sí cũng nói, cái này Lâm Dịch là Tinh Minh tu sĩ, mà Tinh Minh lại dám bốc lên thiên hạ to lớn sai trái thu lưu một cái ma tộc, tâm địa bất chính có thể giết, đây là đang cùng toàn bộ Hồng Hoang công nhiên đối kháng. Công Tôn Cổ Nguyệt lãnh đạm nói, Hồng Hoang đại lục yên bình quá lâu, chúng ta mấy đại hoàng tộc, ba đại tông môn uy nghiêm, có cần thiết mượn cơ hội này một lần nữa dựng nên. Tinh Minh nếu thu lưu ma tộc lấy tư cách truyền nhân, khó bảo toàn kỳ tông cửa không có cái khác ma tộc. Không Giác Hòa Thượng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói, ta Phương Thốn Sơn tuy rằng cùng đời không tranh, nhưng đối với ma tộc một chuyện, quyết không sẽ ngồi xem mặc kệ, nuông chiều nương tay. Lăng Thu Yến cũng gật đầu tán thành. Hạ Hận Thủy lắc đầu nói, nơi đây việc, ta sẽ đều bẩm báo tông chủ, thỉnh hắn làm quyết đoán. Mộc Dịch nghe vậy cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải là lo lắng Đông Độ Tiên Đảo chân tướng bộc lộ ra đi. Mấy thế lực lớn uy tín được nghi vấn, mới đưa Lâm Dịch việc ảnh hưởng vô hạn phóng đại. Nhưng mà, ta cho ngươi biết, Đông Độ Tiên Đảo một chuyện ở đây đám tu sĩ đều nghe được. Giấy không thể gói được lửa, các ngươi mấy thế lực lớn không gạt được. Công Tôn Cổ Nguyệt cười to nói, chê cười, chúng ta cần gì phải giấu giếm. Việc này vốn chính là vì Hồng Hoang đại lục suy nghĩ, hy sinh rất ít người, đổi lấy Hồng Hoang đại lục thái bình, vốn là không gì đáng trách. Ha ha, Mộc Dịch lắc đầu nói, không có gì đáng nói. Lâm Dịch thật hẳn là đem ngươi đập chết, Hắn, Công Tôn Cổ Nguyệt lông mày nhướn lên, hừ lạnh nói, hắn sống không được bao lâu, Cách Chương.